Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng lúc đó, Triệu Thái Quý, Lý Thiết Như, Tê Bắc Phong cùng Liễu Thường Phong và những người khác cũng vội vàng thức dậy sớm và chạy đến. Đây là điều Thẩm Mộc đã sớm thông báo qua Thiên Âm Phù Lục tối hôm qua. Hắn nói sáng nay có một số chuyện muốn bàn giao với bọn họ. Mọi người chỉ ăn vội bữa sáng, Liễu Thường Phong lúc này mới lên tiếng hỏi, nói đi, gọi chúng ta đến sớm thế này, không biết có chuyện gì. Có phải buổi đấu giá hôm nay lại cần chuẩn bị thêm tiết mục nào khác không? Thẩm Mộc gật đầu, sau đó lại lắc đầu, đúng cũng không đúng. Thực ra chủ yếu là muốn nói với các ngươi một tiếng, buổi đấu giá hôm nay, ta sẽ không có mặt. Tuy nhiên, các ngươi hôm nay đấu giá cũng phải cố gắng làm cho náo nhiệt một chút, vật phẩm đấu giá có thể chọn những món tương đối tốt, tỉ như chiếc bát thịnh mưa lớn của lò quan đại chu kia, món này hình như được các tu sĩ yêu thích hơn. Mọi người sững sờ. Liễu Thường Phong, dựa vào, ngươi lại muốn làm trò gì nữa đây? Thẩm Mộc cười, không có gì, tóm lại, ý của ta thì các ngươi hẳn là hiểu rõ rồi chứ. Cứ cố gắng làm cho náo nhiệt và kịch liệt một chút để hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Phía ta có chút việc muốn điều tra. Thẩm Mộc nói nghe thật thần thần bí bí. Hắn cũng không nói cho bọn họ biết chuyện mình đã có được bản đồ. Trên thực tế, chuyện này hắn cũng không thể nói ra. Liễu Thường Phong nhìn Thẩm Mộc, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, sau đó hắn gật đầu, cười nói, thằng nhóc ngươi có phải đã phát hiện người nào đáng ngờ rồi không? Bất quá khi ngươi điều tra vẫn phải cẩn thận một chút. Việc đấu giá bên này cứ giao cho ta, không có vấn đề. Tào Chính Hương đứng bên cạnh cũng cười chen vào nói, đại nhân nếu đi một mình, có cần ta và Triệu Thái Quý đi theo không? Thẩm Mộc lắc đầu, không cần, các ngươi tạm thời cứ ở lại hiện trường đấu giá là tốt nhất. Ở đó cũng có một số người cần các ngươi để mắt. Lần này từ bên ngoài đến có không ít gương mặt xa lạ. Và lại, các ngươi không cảm thấy số phong cương tiền mà mấy kẻ kia đang giữ hơi nhiều sao? Thẩm Mộc nói xong, Tào Chính Hương cùng Liễu Thường Phong và mấy người kia đều nhao nhao gật đầu. Đúng là như vậy. Ngay từ khi buổi đấu giá mới bắt đầu hôm qua, bọn họ đã nhìn ra. Số phong cương tiền mà mấy người trợ thủ kia có, quả thật không ít. Dựa theo tỷ lệ thông thường thì có chút kỳ quái. Không khó để phỏng đoán, chắc chắn đã sớm phái người đến phong cương thành bố trí. Ước chừng phải có không ít người đến thì mới có thể hối đoái được nhiều như vậy. Mà những thế lực phái người thâm nhập vào phong cương thành như vậy thì không thể không đề phòng. Rất có thể, đó chính là kẻ địch. Sau khi thông báo sơ qua, mọi người rời khỏi phủ nha. Lúc này, rất nhiều tu sĩ đã sớm túc trực ở đó, chuẩn bị xem buổi đấu giá hôm nay. Còn Thẩm Mộc thì đi về hướng Tỏa Long Tỉnh ở thành Tây. Lúc này, người đi trên đường nhai đạo ở thành Tây cũng không nhiều lắm. Càng đến gần Long Tỉnh Hạng, nơi đó càng yên tĩnh. Ngay từ đầu, Thẩm Mộc vẫn còn loáng thoáng nghe thấy tiếng người huyên náo từ hội đấu giá ở trung tâm thành, nhưng khi đi vào ngõ hẻm, âm thanh ấy liền dần dần biến mất. Thẩm Mộc mở ra mạng lưới rễ cây địa võng của Hòe Dương Tổ Thụ, tiến hành xem xét tình hình xung quanh. Tuy nói chỉ cần ở trong phong cương thành, hắn vẫn tương đối an toàn, nhưng vẫn không thể buông lỏng cảnh giác. Các tu sĩ đến phong cương thành bây giờ ngư long hỗn tạp. Thẩm Mộc rất khó có thể xác định thế lực chân chính và mục đích đằng sau họ. Rất có thể, đằng sau những tu sĩ nhìn như bình thường này, đứng chính là người của Thiết Tĩnh Khang, thuộc Nam Tĩnh Vương Triều. Khoảng thời gian này, cũng đã trải qua mấy lần chiến dịch lớn nhỏ khác nhau. Kẻ địch thực sự của Phong Cương, những kẻ chưa bị tiêu diệt, thực ra cũng không nhiều. Không ngoài Lôi Vân Sơn, Nam Tĩnh Vương Triều và Hạ Lan Kiếm Tông. Bất quá, Lôi Vân Sơn mới nếm mùi giáo huấn nên chắc chắn sẽ không hành động nhanh như vậy. Mà Nam Tĩnh Vương Triều thì lại không thể đảm bảo. Nếu một thế lực có thể cài cắm ám tử như Minh Hà Tông vào Đại Ly Vương Triều, thì khi thật sự muốn giết chết hắn, không thể nào không có bất kỳ sự bố trí nào. Nhát kiếm tập kích của Hạ Lan Bình Vân thuộc Hạ Lan Kiếm Tông trước đó chính là bằng chứng. Đến bây giờ, Thẩm Mộc vẫn chưa quên nhát kiếm đó. Nếu không phải Trừ Lộc Sơn dùng đế quân ngăn cản, có lẽ Phong Cương Thành đã bị chém thành hai khúc rồi. Cho nên theo hắn, đối phương không có bất cứ lý do nào để từ bỏ ám sát. Rất có thể, ngay vào thời khắc này, Nam Tĩnh Vương Triều và Hạ Lan Kiếm Tông đều đã sớm phái người đến, đồng thời đã tiềm phục bên trong Phong Cương Thành, âm thầm theo dõi hắn. Dù sao đi nữa, Thẩm Mộc đều cảm thấy mình nên cẩn thận thì hơn. Huống hồ chuyện của hôm nay vô cùng trọng yếu, nhất định phải giữ vững sự cẩn trọng. Sau khi dò xét một lượt Long Tỉnh Hạc, sau khi xác định không phát hiện bất kỳ điều gì dị thường, hắn yên lòng đi về phía Tỏa Long Tỉnh. Xung quanh Tỏa Long Tỉnh không có ai. Phần lớn dân chúng trong Phong Cương Thành không phải chạy đến các con phố trung tâm để làm ăn, thì là đi xem náo nhiệt. Mặt khác, trẻ em và người trẻ tuổi các nhà, phần lớn đều đi học ở thư viện. Cho nên so với trước đó, nơi này vào ban ngày sẽ vắng vẻ hơn rất nhiều. Tỏa Long Tỉnh vẫn tàn tạ không chịu nổi. Xung quanh lối vào, có mấy thanh gỗ làm hàng rào. Trong miệng giếng, hình như có từng trận uy phong truyền ra. Chẳng biết tại sao, cứ nhìn chằm chằm vào Tỏa Long Tỉnh, thì không hiểu sao lại cảm thấy từng tia ý lạnh. Thẩm Mộc chậm rãi tiến gần chỗ miệng giếng. Hắn mở bản đồ trong não hải ra, đồng thời để mạng lưới địa võng của Dương Tổ Thụ bắt đầu không ngừng thẩm thấu từ xung quanh xuống dưới giếng. Nhìn từ bản đồ Phong Cương Thành, Tỏa Long Tình dường như không có gì quá đặc biệt. Hơi thở phản hồi từ mạng lưới rễ cây địa võng dưới lòng đất cũng không có bất kỳ dị thường nào. Chẳng qua chỉ là một cái giếng cạn được đào khá sâu mà thôi. Thẩm Mộc nghiêng người dọc theo miệng giếng, cẩn thận nhìn vào bên trong. Miệng giếng sâu thẳm đen nhánh, không thấy đáy. Nó như thể một vực sâu nào đó có thể nuốt chửng mọi thứ. Tia sáng căn bản không thể chiếu vào. Thẩm Mộc cảm giác, nhất định có thứ gì đó ở bên trong. Hắn tiện tay nhặt một cục đá ném xuống dưới, không có tiếng vọng lại, cục đá trực tiếp bị bóng tối nuốt chửng. Thẩm Mộc nhíu mày, ngồi bên cạnh miệng giếng, rơi vào trầm tư. Nếu dựa theo tình hình ký hiệu trên bản đồ ẩn tàng mà xem, giếng Động Thiên Phúc Địa và giếng trên bản đồ Phong Cương Thành thực ra là vừa khớp. Không thể nào có sự trùng hợp như vậy, cho nên chắc chắn đó là cùng một cái. Nếu muốn xác định nơi này có thật sự thông với Động Thiên Phúc Địa hay không, thì nhất định phải xuống giếng thăm dò mới được. Nhưng vấn đề là, hắn thật không dám, với cảm giác cổ quái này, có lẽ chưa đợi xuống đến nơi, hắn đã mắc chứng sợ không gian hẹp. Nghĩ ngợi một lúc lâu, Thẩm Mộc liếc nhìn thanh độc tú bên hông. Khóe miệng hắn nở một nụ cười, thăm dò vỗ nhẹ vào thân kiếm. Cuối cùng, hắn mở miệng nói, hay là, người xuống đó giúp ta xem một chút, chắc sẽ không sao đâu. Thực ra, nó cũng giống như bay trên trời mà thôi, ngự kiếm thuật của ta vẫn ổn mà. Người cứ bay xuống, chỉ cần chạm tới đáy, lập tức bay ngược lên thì sao? Ong! Ngay khi Thẩm Mộc vừa dứt lời, phi kiếm độc tú chợt vang lên một tiếng ngân dài. Không đợi hắn nói thêm điều gì, độc tú chợt vọt ra khỏi vỏ, rồi bay vút lên cao. Rõ ràng là nó không hề muốn. Thẩm Mộc thở dài, biết làm sao đây, dù sao đây cũng là kiếm của Tống Nhất Chi, dù hắn hiện tại đã học được nhất tú thiên hà, nhưng khả năng khống chế độc tú kiếm của hắn vẫn chưa thuần thục. Hoặc nói, thanh kiếm này quá khó thuần phục, không hề nghe theo điều khiển. Đây cũng là vấn đề khiến hắn đau đầu bấy lâu nay. Đương nhiên, loại chuyện này không thể cưỡng cầu, vạn nhất làm hư, đến lúc đó sẽ khó ăn nói với Tống Nhất Chi. Hắn vung tay áo, thôi được, ta không bắt ngươi đi nữa, quay về đi. Độc tú tựa hồ đã hiểu lời hắn nói, sau khi xoay tròn hai vòng trên không trung, nó lơ lửng hạ xuống, trực tiếp chui vào bên trong vỏ kiếm. Thẩm Mộc suy nghĩ một chút, rồi mở ra không gian tùy thân, lấy ra một sợi dây thừng rất dài. Đây là thứ hắn đã chuẩn bị từ tối hôm qua. Sau đó, hắn buộc chặt một viên linh thạch phát sáng vào đầu dây, rồi trực tiếp ném xuống miệng giếng. Một tay thả dây thừng, hắn một tay mở thần hồn thức hải, muốn dùng thần hồn xuất khiếu của mình men theo dây thừng cùng xuống dưới để thăm dò. Thần hồn thức hải của Thẩm Mộc thực ra khai khiếu khá muộn. Hơn nữa, nó cũng không giống nhục thân, không được chuyên môn tu luyện qua, thêm vào cảnh giới mới chỉ là long môn cảnh, cho nên thực ra nó không quá mạnh. Thần hồn khi ngoại phóng hiện tại vẫn còn hạn chế về khoảng cách và thời gian. Nhưng để kiểm tra một lúc bên trong Tỏa Long Tình thì chắc không có vấn đề gì lớn. Không biết đã qua bao lâu, sợi dây trong tay hắn gần như đã thả hết, mà viên linh thạch chứa đầy nguyên khí kia đã từ từ ảm đạm không còn ánh sáng, giống như nguyên khí đang bị từng chút một hấp thu vậy. Đúng lúc Thẩm Mộc đang nghĩ, có phải nên nối thêm một sợi dây nữa để tiếp tục thả xuống hay không? Chợt, hào quang của linh thạch lập tức tắt ngúm, và thần hồn xuất khiếu của Thẩm Mộc dường như đã chạm phải một thứ cực kỳ khủng bố. Một cảm giác lạnh lẽo chợt ập tới, cảm giác này từ thần hồn truyền khắp toàn thân Thẩm Mộc. Điều đáng chú ý hơn nữa là, hắn cảm giác thần hồn mình đã chạm phải thứ gì đó, rất thật. Sau đó, một luồng phản lực cực lớn đã cưỡng nhắc bắn thần hồn của hắn trở về. Bá! Thẩm Mộc hít ngược một hơi khí lạnh, hai mắt đột nhiên trợn trừng, sắc mặt trắng bệch. Chỉ là chạm nhẹ một cái mà thôi, thần hồn thức hải của hắn giống như bị chấn động, hơi nhói đau. May mà hắn kịp thời thu hồi, nên cũng không đáng ngại. Hơn nữa, rõ ràng thứ hắn chạm vào không hề có ý định công kích, chỉ đơn thuần là bị bắn ngược trở lại mà thôi. Tuy nhiên, điều này đủ khiến Thẩm Mộc dùng mình sợ hãi, nếu đối phương có ý đồ công kích, chẳng phải mình vừa rồi đã xong đời rồi sao? Cái cảm giác khủng bố đó còn mạnh hơn so với lúc đối mặt thần du của Tư Đồ Phong trước đây. Ít nhất cũng phải là cấp bậc như Lôi Vân lão tổ, chẳng lẽ là thứ gì đó thuộc phi thăng cảnh. Cho đến tận giờ phút này, Thẩm Mộc gần như có thể kết luận rằng, dưới Tỏa Long Tình này, tuyệt đối tồn tại một bí mật. Dù không phải lối vào Động Tiên Phúc Địa, thì cũng nhất định có liên quan đến nơi đó. Uống một viên thuốc, Thẩm Mộc nhanh chóng hồi phục, sau đó, hắn ngồi bên miệng giếng, một lần nữa rơi vào trầm tư, làm thế nào mới có thể thám hiểm bên trong đây. Ngay lúc này, sắc mặt Thẩm Mộc trầm xuống, hai mắt hơi nheo lại. Thanh độc tú bên hông hắn chợt rung lên, kiếm khí xung quanh trong nháy tức thu liếm, như một con diều hâu đang tích tụ thế để đợi phát, tùy thời có thể xuất vỏ bay lên. Thẩm Mộc khẽ cúi đầu, chậm rãi mở miệng, "Bằng hữu, đã đến rồi, sao không quang minh chính đại một chút?" "Đã đến rồi, không ngại quang minh chính đại một chút." Thẩm Mộc trầm giọng nói nhỏ. Lúc này, cách đó không xa, phía sau bức tường trạch viện, đang đứng một nam tử dáng vẻ bình thường. Hắn mặc bộ bố y của một bách tính phong cương bình thường, vai vác một cây côn gỗ, buộc hai bó củi. Trông như vừa từ ngoài thành đốn củi trở về, một cảnh tượng không thể bình thường hơn. Ấy vậy mà Thẩm Mộc đã nhận ra hắn. Giờ phút này, nam tử vẫn dán lưng vào tường, nửa bước không động đậy, ánh mắt hắn rủ xuống, chỉ có đôi mắt lúc sáng lúc tối ấy toát ra một cảm giác sắc bén. Trong lòng hắn lúc này cũng rất tò mò, không hiểu vì sao mình đã cẩn thận như vậy, đồng thời thu liễm khí tức cảnh giới, lại vẫn bị phát hiện. Huống hồ, hắn mới vừa đến Phong Cương Thành không bao lâu, sự tình còn chưa làm gì, đã bị bắt quả tang, thực sự có chút không cam tâm. Tòa thành này thật quá tà môn, bởi vì những con hẻm nhỏ, dường như cũng có khí tức cường đại không giống bình thường tồn tại, như ẩn như hiện, rất là cổ quái. Thấy nam tử không có động tác gì, Thẩm Mộc lại mở miệng, ngụy trang thì coi như không tệ, đúng là bách tính Phong Cương thường xuyên đốn củi. Nhưng ngươi hẳn là vừa mới đến Phong Cương không lâu thì đúng, có một chuyện ngươi có lẽ không biết, rất lâu trước đây, bách tính Phong Cương ta đã không cần đốn củi nữa rồi. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép, phía sau bức tường nơi xa. Nam tử nghe vậy, ánh mắt chợt lộ vẻ khác lạ. Vậy không phải vì mình tiết lộ khí tức, mà chỉ vì sai lầm trong việc trá hình giả dạng sao? Thực ra Thẩm Mộc không hề lừa hắn, tại Phong Cương thành đích xác đã không còn ai đốn củi rồi tự mình mang về nhà như hắn nữa. Bởi vì Thẩm Mộc đã chế tạo ra rất nhiều phù lục sinh hoạt hàng ngày, thỉnh thoảng lại ban phát cho người dân Phong Cương, ngoài phù lục sưởi ấm, còn có phù lục lửa và các loại khác. Hơn nữa, 300 tu sĩ ở Phong Cương bây giờ, chỉ cần tùy tiện làm một chút việc chân tay nhỏ nhặt như đốn củi, cũng đủ dùng cho hơn nửa năm. Cho nên, vừa qua mùa xuân, củi của dân chúng Phong Cương đã sớm được chuẩn bị xong, chất đống trong sân nhà. Tóm lại, tổng hợp lại mọi điều trên, Thẩm Mộc đã phát hiện ra sơ hở. Nhưng điều chân chính khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, vẫn là tin tức cực kỳ nhỏ mà địa mạch rễ cây Hòe Dương tổ thụ phản hồi cho hắn. Đó chính là sự dao động nguyên khí của người này, tuy nói vô cùng mịt mờ, nhưng vẫn có một tia bị địa võng phát giác, hơn nữa lại tinh thuần một cách dị thường. Trên người phàm nhân đã không thể nào có nguyên khí, huống hồ lại tinh thuần đến mức ngay cả Hòe Dương tổ thụ cũng có chút tham lam. Dù Thẩm Mộc khó lòng dò xét đối phương, nhưng hắn vẫn vững tin rằng người này nhất định là một đại tu sĩ cấp võ cảnh. Lương Cửu, người nam tử sau bức tường tự biết không thể lùi bước, sau đó thở dài, đặt hai bó củi trên vai xuống, rồi cầm cây gậy gỗ chắc nịch, từ chỗ ngoặt con ngõ nhỏ đi ra. Người này bình tĩnh nhìn Thẩm Mộc, sau đó chậm rãi mở miệng, không thể không nói, ta đã rất cẩn thận, thật không ngờ, ngươi lại vẫn phát hiện ra, cho nên. Người cố ý đến con ngõ hẻm vắng vẻ này, mục đích chính là để dẫn ta ra. Thẩm Mộc nghe đối phương nói xong câu này, tảng đá trong lòng xem như đã vơi đi một nửa. Trước đó, hắn cứ nghĩ đối phương đã nhìn thấu mục đích chuyến đi này của mình, nếu chú ý đến Tỏa Long Tỉnh, vậy thì gay gâu rồi. Vạn nhất hắn uy hiếp mình, tuyên truyền chuyện Tỏa Long Tỉnh ra ngoài, thì thật là thiệt hại lớn. Đến lúc đó, các tu sĩ trong thành chẳng phải sẽ ùn ùn kéo đến như ong vỡ tổ, bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế Tỏa Long Tỉnh sao? Nhưng nghe ý trong lời hắn nói, tựa hồ là không hề nhìn thấy quá trình hắn thăm dò giếng trước đó, lại còn tưởng rằng hắn đến đây là để dẫn dụ mình xuất hiện. Bất quá, đã đối phương đã đưa ra lý do, Thẩm Mộc tự nhiên thuận theo. Dù sao chuyện Tỏa Long Tỉnh, tuyệt đối không thể để người ngoài biết. Thẩm Mộc cười nói, vốn dĩ hẳn là có rất nhiều người mới phải, thật không ngờ, lại chỉ có một mình ngươi, ít nhiều cũng có chút mất hứng. Nam tử nghe xong, biểu cảm trên mặt vẫn cứng nhắc như cũ, nhưng ánh mắt lại chuyển sang lạnh lẽo, quả nhiên, đây đều là kế hoạch của ngươi, cố ý để ta thấy ngươi đến nơi này, sau đó chờ đợi ta đuổi tới. Thẩm Mộc không tỏ ý kiến, sau đó nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, cho nên, chỉ có một mình ngươi sao? Nói một chút đi, ngươi đến từ nơi nào, rốt cuộc có mục đích gì? Nam tử khinh miệt nói, hừ, đồ cuồng vọng, đối phó ngươi, một mình ta đủ để, cần gì người khác tham gia. Còn những chuyện khác, ta nghĩ đã không cần hỏi nhiều làm gì, dĩ nhiên là giết ngươi rồi. Vừa dứt lời, nam tử đưa tay chấn động cây gậy gỗ chắc nịch trong tay, nó đột nhiên nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Mà chờ mảnh gỗ vụn hóa thành cho bụi, trong cây gậy gỗ, đúng là ẩn giấu một thanh trường kiếm bản rộng, thân kiếm hơi dài, hàn quang bức người. Thẩm Mộc nhíu mày, hắn không ngờ rằng đối phương lại là một kiếm tu. Nam tử một tay cầm kiếm, mặt mũi cứng nhắc lại từ từ trở nên mơ hồ, sau đó biến đổi thành một khuôn mặt khác, tiêu sái, tuấn giật hơn rất nhiều. Nhìn nam tử trước mắt biến đổi trang phục, Thẩm Mộc biết, người này hẳn là không muốn ngụy trang nữa. Mà ý của việc ngả bài, chính là chuẩn bị không nương tay chém giết hắn. Hiện tại Nam Tĩnh Vương Triều đang cùng đại quân Đông Châu rằng có phải không? Các ngươi lại còn có dư sức, âm thầm giết ta. Nam tử nghe vậy thì sững sờ, sau đó cười gật đầu, Thẩm Mộc, ngươi đích xác có chút đầu óc, đã ngươi có thể đoán ra thân phận của ta, vậy cũng hẳn phải biết kết cục rồi. Tĩnh Khang Vương sẽ không bỏ qua ngươi, mà Hạ Lan Kiếm Tông ta, càng không thể nào. Quả nhiên là Hạ Lan Kiếm Tông. Kỳ thực, hiện giờ Thẩm Mộc đoán thân phận của kẻ địch, vẫn là không khó. Bởi vì hắn kết tử thù chỉ có hai bên, Lôi Vân Sơn và Nam Tĩnh Vương Triều. Mà lão tổ Lôi Vân Sơn trước đó đã ăn đau khổ, trong thời gian ngắn sẽ không còn dám đến. Trong khi đó, nam tử trước mắt lại còn là một kiếm tu, thì rất dễ dàng có thể đoán được đối phương đến từ Hạ Lan Kiếm Tông. Cho nên ngày ấy, sau khi tông chủ Hạ Lan Kiếm Tông đánh lén một kiếm không có kết quả, đúng là đã âm thầm lưu lại một sát thủ. Thẩm Mộc chậm rãi mở miệng, ngươi là một trong năm đại kiếm tiên của Hạ Lan Kiếm Tông sao? Nam tử hai mắt hơi nheo lại, sát khí dần bốc lên, Hạ Lan Gia Thành là sư huynh ta, Tiết Lâm Nghị là con trai của Tĩnh Khang Vương. Ngươi giết nhiều người của Nam Tĩnh Vương Triều như vậy, tự nhiên là muốn đền mạng. Trước khi ngươi chết, Nói cho ngươi biết cũng không sao, ghi nhớ, kẻ giết ngươi tên là Hạ Lan Địch. Vừa dứt lời, trường kiếm bản rộng trong tay nam tử đột nhiên chấn động, mặt đất cũng rung chuyển, tạo thành một cái lỗ lớn. Tay trái của hắn bóp một pháp quyết, sau đó không khí bốn phía chấn động dữ dội, phảng phất như một cái lồng, bao trùm lấy khu vực xung quanh tòa Long Tinh. Thẩm Mộc Ti không biết đây là đạo pháp gì, bất qua đại khái đã hiểu, hẳn là một loại trận pháp cách tuyệt. Hạ Lan Địch biết Thẩm Mộc có nhiều trợ giúp ở Phong Cương Thành, cho nên hắn đã bày ra đại trận ngăn cách, mà trong khoảng thời gian này cũng đủ để hắn chém giết Thẩm Mộc. Dù sao hắn lại là một kiếm tu đỉnh phong thần du cảnh, giết một long môn cảnh tự nhiên là thừa sức. Bá, một đạo kiếm cương vô cùng uy mãnh, nhanh như chớp giật, đột nhiên đánh thẳng về phía Thẩm Mộc. Tốc độ nhanh đến mức Thẩm Mộc thậm chí còn chưa thấy rõ động tác rút kiếm của Hạ Lan Địch, mà đạo kiếm cương kia đã đến ngay trước mặt hắn. Cạch, một tiếng nổ vang do va chạm giữa kiếm khí. Độc tú đột nhiên ra khỏi vỏ, chặn ngang trước ngực Thẩm Mộc. Trận pháp ngăn cách không gian của kiếm tu thần du cảnh. Bất kỳ tiếng động nào ở bên trong, bên ngoài đều không thể nghe thấy. Huống chi nơi này cách trung tâm thành Phong Cương khá xa, tất cả tu sĩ bên kia đều đang chuyên tâm vào đại hội đấu giá, căn bản không rảnh bận tâm đến bên này. Một kiếm tùy ý của thần du kiếm tiên khiến Thẩm Mộc cảm nhận được sức mạnh vô cùng cường đại. Độc tú kiếm lơ lửng chặn ngang trước ngực, lúc này thân kiếm có chút phát ra tiếng ngân khẽ. Tựa hồ cũng không phải vì tiếp nhận một kiếm vừa rồi của Hạ Lan Địch mà bị tổn thương gì, ngược lại là như bị kích phát ý chí hiếu chiến, trở nên kích động. Dù sao độc tú khác biệt với những phi kiếm được các kiếm tu khác cưng chiều nuôi dưỡng. Từ khi đi theo Tống Nhất Chi, nó cơ hồ đều chém giết trên các chiến trường, chém giết đều là đại yêu ngoại cảnh, kẻ bị giết không ai không phải là đối thủ cường đại. Cho nên, kiếm này tuy không có kiếm linh, nhưng từng tia kiếm ý sáng suốt, văn đạo, xác thực đã hoàn toàn thừa kế ca tính và lòng giả của Tống Nhất Chi. Đối thủ càng cường đại, nó lại càng hưng phấn, đồng thời chiến ý dạt dào. Một thanh kiếm như vậy, chính là thứ tất cả kiếm tu đều tha thiết ước mơ. Giờ phút này, ngay cả Hạ Lan Địch ở phía đối diện, cũng lộ ra một tia ánh mắt cuồng nhiệt, ánh mắt hắn chăm chú nhìn độc tú kiếm, lấp lánh. Tiểu tử, thanh kiếm này của ngươi thật sự không tệ, nhưng rơi vào tay loại người như ngươi thì thật là đáng tiếc. Bất quá không sao, chờ chém giết ngươi xong, ta sẽ thay ngươi mà dưỡng tốt thanh kiếm này, không quá 10 năm, nhất định sẽ đạt đến phẩm cấp tiên binh. Thẩm Mộc khẽ nhíu mày, lộ ra một tia khinh thường, hừ, đồ không biết xấu hổ, chỉ bằng ngươi cũng dám động vào kiếm của sư phụ ta. Ngươi xứng sao? Ông, ngay khi Thẩm Mộc đáp trả xong, độc tú cũng đi theo mà ngân vang chiến ý, phảng phất rất đồng ý lời Thẩm Mộc vừa nói. Trong tay Hạ Lan Địch, sát ý ngưng trọng, kiếm khí trên thanh kiếm rộng ngưng tụ, phảng phất chỉ cần một kiếm là có thể xé rách không khí xung quanh. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, không nói thêm lời thừa, đưa tay liền lại tung ra một kiếm về phía Thẩm Mộc. Mặc dù trước đó, khi theo Hạ Lan Bình Vân đến đây, hắn cảm thấy Thẩm Mộc không hề dễ giết, nhưng suy cho cùng, nguyên nhân chủ yếu vẫn là trong Phong Cương Thành này có vài kẻ tồn tại ẩn mình. Sau khi vào thành, Hạ Lan Địch liền thu liễm mọi khí tức, đồng thời không hề có chút ý nghĩ thăm dò nào, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Hắn biết, đạt đến cảnh giới cấp bậc này, khi ngươi dò xét đối phương thì cũng đồng nghĩa với việc đối phương cũng phát hiện sự tồn tại của ngươi. Cách ẩn giấu tốt nhất chính là không quan tâm bất cứ chuyện gì, cũng không thăm dò bất kỳ tồn tại nào. Chỉ cần tâm thần và khí tức đều không mang tính mục đích, liền có thể tránh được những kẻ cường đại kia. Cho nên Hạ Lan Địch mới có thể tránh khỏi tất cả mọi người, cuối cùng tìm được Thẩm Mộc. Đồng thời hắn có đầy đủ niềm tin, bởi vì trong mắt hắn, Thẩm Mộc không hề mạnh, cũng chỉ là một võ cảnh. Bất quá cụ thể đạt đến cảnh giới nào, hắn cũng không dám xác định. Lúc trước hắn xem xét, cảm giác nhận được hơi mơ hồ. Nhưng đại khái mà nói, Thẩm Mộc hẳn là chỉ ở quan hải cảnh đỉnh phong mà thôi. Đương nhiên, ngay cả khi đạt tới long môn cảnh, hay thậm chí là võ cảnh kim thân, cũng chẳng liên quan nhiều. Chỉ cần hai người luôn ở trong đại trận ngăn cách này, không có bất kỳ ai nhúng tay từ bên ngoài, thì với thực lực thần du cảnh của hắn, chém giết một kẻ thấp hơn mình hai đại cảnh, chẳng phải dễ như chờ bàn tay sao? Về phần những lời đồn trước đó, rằng Thẩm Mộc vượt cảnh chém giết rất nhiều người. Hắn đã từng đích thân phân tích kỹ lưỡng, cuối cùng đưa ra kết luận. Đó chính là những kẻ Thẩm Mộc giết trước đó, hầu hết đều ở cảnh giới võ cảnh. Còn những kẻ võ cảnh chết ở Phong Cương, thực ra chỉ cần tự mình điều tra sẽ biết, đó căn bản không phải do hắn giết. Mà phía sau hắn có chỗ sửa và đồng bọn ẩn náu giúp đỡ. Cho nên huyện lệnh Phong Cương này, chẳng qua là cáo mượn oai hùng, mượn tay người khác mà thôi. Cũng không mạnh như trong lời đồn. Lúc này, Hạ Lan tung ra một kiếm, xen lẫn kiếm khí bạo liệt, điên cuồng lao thẳng tới đầu Thẩm Mộc. Nếu không có cách tuyệt trận pháp xung quanh, chỉ sợ ngay cả những ngôi nhà bốn phía cũng sẽ bị xoắn nát cùng lúc. Thẩm Mộc sắc mặt ngưng trọng, phía sau hắn là tòa Long Tỉnh, hắn nhìn chằm chằm một kiếm này. Phải nói, kiếm này, mặc dù không hùng vĩ bằng một kiếm mà Hạ Lan Bình Vân chém về phía Phong Cương Thành ngày ấy. Nhưng kiếm khí áp xúc bên trong, ẩn chứa kiếm ý, quả thực không hề yếu, ngược lại khiến Thẩm Mộc cảm thấy càng thêm nguy hiểm và âm trầm. Một kiếm của Hạ Lan Bình Vân chú trọng phá hư và uy hiếp. Còn một kiếm của Hạ Lan Địch này, mục đích chính là giết người, là một kiếm giết người tinh chuẩn. Thẩm Mộc cắn đầu lưỡi, cảm giác đau truyền khắp toàn thân, sau đó toàn thân mở rộng 150 tòa khí phủ, toàn bộ vận chuyển. Kỳ thực hắn tổng cộng mở hơn 300 tòa khí phủ, trừ những khí phủ ở trong thức hải của đại não ra, thì khí phủ trên cơ thể cũng phải có 300. Nhưng vấn đề là, lúc trước hắn vì thu liễm sức mạnh, cho nên đã khép lại một nửa. Trước mắt dưới tình thế cấp bách, Thẩm Mộc căn bản không kịp ngay lập tức mở tung tất cả, cho nên chỉ có thể tận dụng những khí phủ hiện có để đối phó. Vô lượng kim thân quyết vận chuyển, quanh thân quang mang đại thịnh. Sau khi đạt đến đệ tam trọng lịch cửu, tốc độ phòng ngự của cơ thể đã nhanh hơn trước. Thẩm Mộc duỗi tay nắm chặt độc tú đang lơ lửng trong không, nguyên khí nồng đậm tứ tán. Kiếm khí lưu chuyển, chiến ý giạt rào. Hưu, chỉ nghe một tiếng kiếm vạch phá không trung, như xé rách chân trời. Tựa như cầu vồng ngang trời, như thiên hà đảo ngược, cuốn phăng ngàn dặm mà đi. Nhất tú thiên hà, xoẹt, bùm, kiếm khí kịch liệt đan xen, va chạm tạo ra âm thanh như bom nổ, khiến đất rung núi chuyển. Nhưng tất cả những điều này lại đều bị đại trận ngăn cách bao trùm trong phạm vi nhỏ. Hạ Lan địch chỉ lùi lại mấy chục bước. Còn Thẩm Mộc, kẻ đón nhận kiếm này, thì không ngừng chịu xung kích mạnh mẽ, cả người bị đánh bay ra ngoài. Sau đó hắn rơi xuống đất nặng nề, bất quá một giây sau, lại loạng choạng đứng dậy. Tuy nói trông thê thảm hơn Hạ Lan địch một chút, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Vô lượng kim thân quyết cường hãn, giờ phút này hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Dù sao đây cũng là công pháp rèn luyện thân thể đệ tam trọng mà đương kim chưa từng có ai tu thành. Nếu như giờ phút này Liễu Tông Nguyên nhìn thấy tình cảnh Thẩm Mộc, thì chắc chắn sẽ không ngồi yên. Phải biết, đây chính là một kiếm dốc sức của thần du cảnh kiếm tu, ngay cả phi thăng cảnh cũng không dám nói là có thể dùng nhục thân để cứng rắn chống đỡ. Mà Thẩm Mộc, một long môn cảnh, lại có thể ngăn cản một kích này, chỉ có thể nói rõ sự biến thái của vô lượng kim thân quyết. Nhưng Liễu Tông Nguyên năm đó, sau khi tìm được năm ải đại viên mãn liền từ bỏ. Bởi vì không biết cách để trải qua lịch cửu tử vong. Nhưng hắn làm sao biết, vô lượng kim thân quyết này, chỉ khi đạt đến đệ tam trọng, mới là sự khởi đầu của cực hạn. Cũng chỉ có trải qua tử vong, mới có thể có được sức mạnh cường đại. Nhưng hắn năm đó bỏ qua, rõ ràng chỉ cần chết một lần liền có thể có được cơ thể cường đại. Giờ phút này, mặt đất đã vỡ nát không chịu nổi. Chỉ có chiếc tòa long tình kia, thực sự vẫn yên tĩnh nằm đó, bình yên vô sự. Nơi xa, Hạ Lan địch nhìn chằm chằm Thẩm Mộc đang đứng dậy há mồm thở dốc, ánh mắt tràn đầy dị dạng. Một kiếm vừa rồi tên gì? Cảnh giới của ngươi không giống quan hải cảnh, hơn nữa, cơ thể ngươi cũng không đúng chút nào. Thẩm Mộc đứng thẳng người, trong tay, độc tú run nhè nhẹ. Trong lòng hắn có chút may mắn là trước đó độc tú đã cùng với hắn đi đến đại trận tiếp dẫn để được tẩy rửa, cho nên có thể nói nó mạnh hơn trước kia mấy phần. Mà vừa rồi, chỉ cần kiếm khí của độc tú yếu đi một chút, thì hắn đã rất có thể bị một kiếm này làm trọng thương. Thẩm Mộc nhét từng nắm đan dược lớn vào trong miệng, thay đổi vận chuyển khí phủ, lần nữa vận chuyển nguyên khí. Thẩm Mộc bị trận pháp ngăn cách, đã không phải là một hai lần. Hắn phát hiện, những kẻ đến Phong Cương Thành muốn chém giết hắn, dường như đều rất thích dùng chiêu này. Giống như động thủ trong một cái lồng nào đó thì có thể an tâm hơn rất nhiều vậy. Đương nhiên, Thẩm Mộc cũng không có ý khinh bỉ, theo hắn thấy, nếu đặt vào vị trí của họ mà suy nghĩ, khả năng hắn cũng sẽ làm như vậy. Hoặc là nói, thực ra chính hắn cũng đang làm như vậy. Bởi vì Phong Cương Thành chính là một cái lồng vô địch mà hắn chuẩn bị, phàm là có thể bao bọc lấy tình huống của mình, hắn nhất định sẽ đi ra ngoài trang bức. Đây đều là chuyện về sau. Trong lúc hô hấp, Thẩm Mộc cố gắng điều động bộ rễ địa võng của Hoè Dương Tổ Thụ, kiểm tra tình hình tin tức bên ngoài đại trận thuật pháp. Nhưng hắn phát hiện, ngay khi bộ rễ địa võng thử xuyên qua từ dưới lòng đất, nó lại bị cắt đứt. Trận pháp nhìn như vô hình, ẩn chứa từng tia kiếm khí, chỉ cần cố gắng xuyên qua, sẽ lập tức bị xoắn nát. Thẩm Mộc nhíu mày, không ngờ trận pháp của Hạ Lan địch lại kết hợp kiếm khí, cắt đứt cả một khoảng không gian nhỏ. Do đó, có vẻ như bất cứ tin tức nào cũng không thể truyền ra ngoài từ bên trong đại trận này. Hạ Lan địch không biết Thẩm Mộc lúc này đang âm thầm làm gì, chỉ kinh ngạc khi Thẩm Mộc lại có thể chống đỡ được một kiếm của mình. Thấy Thẩm Mộc vẫn chưa đáp lời, hắn bất chợt nở nụ cười. Lại xem thường ngươi rồi, không thể không nói, trên người ngươi quả thực có những bí mật khiến người ta tò mò, nhưng càng như thế, Hạ Lan kiếm tông ta lại càng không thể bỏ qua. Vốn dĩ, ta còn định đợi đến khi đại cục của Nam Tĩnh Vương triều ta đến gần, mới đến thu thập ngươi, nhưng hôm nay cứ mang thi thể của ngươi về là tốt rồi, nghĩ rằng Tĩnh Khang Vương nhất định cũng sẽ vui mừng khi nhìn thấy. Thẩm Mộc nghe vậy, đại khái đã nghe ngóng được một chút tin tức, cho nên, Tiết Tĩnh Khang đã mang theo đại quân Nam Tĩnh vượt sông đến Các Châu rồi ư? Hạ Lan địch cười khẽ, nói cho ngươi cũng chẳng sao, chẳng bao lâu nữa, Tĩnh Khang Vương sẽ đích thân đến, các đại vương triều Đông Châu nhất định sẽ luân hãm. Ngươi khẳng định như vậy ư? Đông Châu có rất nhiều vương triều, phi thăng cảnh đại tu cùng Sơn Thủy Chính Thần cũng không ít. Ha ha ha, Hạ Lan địch cười khởi nói, thật sự là vết sẹo lành rồi lại quên đau, ngươi sẽ không thực sự cho rằng, Đông Châu chỉ có một ám tử là Minh Hà Tông của các ngươi thôi sao? Đại Ly chúng ta đã thâm nhập, vương triều Đại Tề chúng ta cũng đã thâm nhập, ngươi nghĩ các vương triều khác chúng ta sẽ không có sao? Ánh mắt Thẩm Mộc hơi trầm xuống trong lòng, thầm kêu một tiếng không ổn. Không hề nghi ngờ, Hạ Lan địch không cần phải nói dối, bởi vì mấy lời này nếu có ý lừa gạt hắn thì cũng vô ích. Nếu lúc này hắn là hoàng đế Đại Ly vương triều, có lẽ Hạ Lan Địch mới nên cân nhắc một chút. Trong lòng Thẩm Mộc nhanh chóng xác định một số khả năng. Nếu dựa theo những tin tức từ miệng Hạ Lan Địch, không khó để phỏng đoán, lần này các đại vương triều liên hợp vây quét, rất có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Trước đó, Thẩm Mộc từng nghe Cố Thủ Chí bên kia nói qua, mấy đại vương triều Đông Châu, quân đội các phe phái, đồng thời có phi thăng cảnh đại tu dẫn đầu. Thoạt nhìn thì vạn vô nhất thất, nhưng nếu bên trong thật sự có ám chiêu, thì coi như nguy rồi. Một khi kẻ đi vây quét lại trở thành kẻ bị vây hãm, thì ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Nếu đại quân Nam Tĩnh thâm nhập đột phá phòng tuyến vây quét của Đại Tề Đô Thành, nghĩa là có thể trực tiếp tiến vào bên trong đại lục Đông Châu. Mà bước này cực kỳ trọng yếu, Tĩnh Khang Vương bên Nam Tĩnh khẳng định cũng biết. Cho nên, dù nghĩ thế nào cũng có thể đoán được, hắn nhất định đã có sự bố trí trước. Nhưng Đông Châu những vương triều này, có tổng cộng mấy vị phi thăng cảnh đây? Nếu bên Nam Tĩnh không có đại tu cùng cảnh giới đến, e rằng sẽ không đánh lại được. Dù là Hà Lan Kiếm Tông tỏa trấn tại Đại Tề Đô Thành, thực tế cũng không có phần thắng tuyệt đối. Thẩm Mộc nghĩ tới một khả năng. Nếu như Đông Châu có vài vị phi thăng cảnh ra trận, lại xuất hiện phản đồ thì sao? Không ngờ, các ngươi lại còn nằm vùng được một vị phi thăng cảnh ư? Hạ Lan Địch nở nụ cười đầy ẩn ý, đầu óc ngươi quả thật rất linh hoạt. Nếu ngươi không phải Huyện Lệnh Phong Cương, ta thực sự rất muốn thu ngươi làm đồ đệ, đáng tiếc. Thu ta làm đồ đệ, chẳng phải quá vô liêm gì sao? Chẳng lẽ ta là nữ sư cha không gả, cho nên rốt cuộc là ai? Lão tổ Lôi Vân Sơn Lôi Vân, hay là một vị sơn tùy chính thần nào đó của Đông Châu? Trong đầu Thẩm Mộc hiện lên một số người. Đây là khi trước hắn rảnh rỗi, hỏi Cố Thủ Chí về danh sách, cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn tìm hiểu thôi. Thực tế, những người này đều rất nổi danh tại Đông Châu, dù sao cũng là những vị đại tu đã bước vào cảnh giới phi thăng cảnh từ trước đó, được xem là những tu sĩ đỉnh cao, trụ cột của Đông Châu. Nhưng ngẫm kỹ lại, có rất nhiều người đã từ mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm trước, liền bước vào cảnh giới phi thăng cảnh. Nếu tính toán như vậy, chẳng lẽ Nam Tĩnh Vương Triều khi đó đã bố trí xong cả bàn cờ rồi sao? Bất chợt, Thẩm Mộc trong đầu nghĩ tới một người. Tuy nói không quá quen thuộc, nhưng có vẻ như người này có khả năng đó. Đây là một nước cờ mới sao, không ngờ các ngươi lại nằm vùng nhiều người như vậy tại Đại Ly Vương Triều. Hạ Lan Địch nhướng mày, ngươi đoán được sao? Hừ, ngược lại thì ta nghĩ đến một người, dù sao thời điểm tiến vào phi thăng cảnh, có chút quá trùng hợp. Thẩm Mộc nói xong, nắm chặt độc tú, nguyên khí vận chuyển. Cùng lúc đó, một nửa khí phủ khiếu huyệt vốn đang khép lại nháy mắt mở bung như miệng cống. Nguyên khí bàng bạc tuôn trào như thác nước. Ánh mắt Hạ Lan Địch giật mình, sau đó hơi bất ngờ, thật không ngờ ngươi lại là Long Môn Cảnh, thì ra là một nửa khí phủ đang khép kín, hèn gì ta lại nhìn nhầm. Hạ Lan Địch khẽ nhắm mắt, kiếm rộng trong tay hắn lại lần nữa tụ tập kiếm khí, không thể không nói, số lượng khí phủ của ngươi quả thực yêu nghiệt phi thường, khắp cả thiên hạ e rằng không ai địch nổi. Nhưng càng như thế, ta lại càng không thể để ngươi sống sót, huống hồ ngươi lại còn đoán được sự an bài của người Nam Tĩnh chúng ta. Thẩm Mộc cũng không đáp lại, mà thừa dịp Hạ Lan Địch chưa ngưng kết kiếm khí, dẫn đầu ra tay. Hắn biết nếu chờ Hạ Lan Địch lần nữa vận kiếm, lực công kích của hắn sẽ còn mạnh hơn cả một kiếm vừa rồi. Cho nên, muốn kéo dài thời gian lâu hơn, hoặc tìm kiếm một tia đột phá cho chính mình, chỉ có thể chủ động xuất kích. Bá! Động tác của Thẩm Mộc cực nhanh, toàn thân phát lực, tự nhiên mà thành, độc tú xẹt qua bầu trời, lại chính là Nhất Tú Thiên Hà. Có thể nói đây là sát chiêu mạnh nhất mà Tống Nhất Chi đã dạy hắn. Vốn dĩ nàng còn muốn dạy những chiêu kiếm khác, nhưng chưa có thời gian truyền tụ cho Thẩm Mộc, chỉ có thể chờ sau khi Thẩm Mộc đến Thổ Thần Châu mới dạy hắn. Tuy nhiên, uy lực của kiếm này, khi đối mặt đối thủ cường đại, thực sự không hề yếu. Dù Hạ Lan Địch rất ngông cuồng, nhưng khi đối mặt một kiếm này, sắc mặt hắn vẫn nghiêm túc. Một kiếm này không sai, rất muốn biết sư phụ ngươi là ai. Sau khi khẽ nói một câu trong miệng, Hạ Lan Địch lùi kiếm ra sau, kiếm rộng rời tay bay ra, lơ lửng giữa không trung xoay tròn, sau đó một kiếm chém xuống. Bành xoẹt, cây kiếm hư ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, va chạm với một đạo thiên hà của độc tú kia. Lần này Hạ Lan Địch gần như dốc toàn lực. Hắn trực tiếp đâm xuyên thiên hà, sau đó kiếm khí thẳng tắp đánh vào ngực Thẩm Mộc. Thẩm Mộc thầm nghĩ không ổn. Trong đầu hắn, hệ thống đã hiện lên lời nhắc nhở, hỏi có muốn sử dụng thẻ trải nghiệm vô địch hay không. Tuy nhiên Thẩm Mộc cuối cùng vẫn không nỡ dùng. Hắn vận chuyển toàn lực vô lượng kim thân quyết, đúng là dùng nhục thân mạnh mẽ chống đỡ một kiếm của Hạ Lan Địch. Phốc, Thẩm Mộc phun ra máu tươi, bị chém nát da thịt, bay ngược ra sau. Hắn vừa vặn ngã đụng vào miệng tòa Long Tỉnh, rồi thẳng tắp rơi vào trong giếng. Thực ra trận chiến diễn ra rất nhanh, từ đầu đến cuối chỉ trong mấy nhịp hô hấp. Hạ Lan Địch đắc thủ bằng một kiếm. Nhìn thấy Thẩm Mộc bị một kiếm của mình đánh trúng, rơi vào tòa Long Tỉnh. Ánh mắt hắn hơi sáng lên, tràn đầy vẻ đắc ý. Vừa rồi một kiếm kia được xem là đòn dốc toàn lực của hắn, tuy nói trên phạm vi và phương diện kiếm khí dường như không có lực phá hoại diện rộng. Nhưng hắn tu luyện chính là Phong Tây Đâm, phương pháp công kích đơn điểm mạnh nhất trong ngũ kiếm đạo của Hạ Lan Kiếm Tông. Đừng nói là Thẩm Mộc, dù là tông chủ Hạ Lan Bình Vân khi đối mặt một kiếm này của hắn, e rằng cũng phải chịu chút khổ sở. Huống hồ Thẩm Mộc chỉ có thực lực Long Môn Cảnh. Nhục thân mạnh hơn thì có thể làm gì? có chống đỡ được công kích của kiếm tu sao? Dù sao từ trước đến nay, trong Hạo Nhiên thiên hạ, những người tu luyện tới cảnh giới trên tầng 10 cũng chưa từng nghe nói có ai không sợ sát lực của kiếm tu. Dù sao nhục thân vẫn có cực hạn nhất định. Hạ Lan Địch phất tay, cây rộng kiếm ánh lên hàn quang lập tức trở về tay hắn. Hắn nhìn vết máu còn sót lại trên kiếm, gần như có thể vô cùng tự tin xác định rằng Thẩm Mộc đã bị một kiếm xuyên thủng ngực, chắc chắn chết không nghi ngờ. Đương nhiên, dù sao cũng là tận mắt nhìn hắn rơi vào tòa Long Tỉnh, tất nhiên vẫn phải kiểm tra lại một phen. Hạ Lan Địch chưa thu hồi cách tuyệt trận pháp xung quanh, hắn bước một bước, đi tới miệng tòa Long Tỉnh, sau đó nhìn vào bên trong. Đối với tòa Long Tỉnh, hắn không hề có bất kỳ nghi ngờ nào, thậm chí thần hồn của hắn cũng chưa cảm nhận được một chút dị thường nào. Cho nên theo Hạ Lan Địch thấy, cái miệng giếng này chỉ là một cái giếng phổ thông mà thôi. Hơn nữa hắn đến giờ vẫn cho rằng, sở dĩ Thẩm Mộc tới đây, mục đích chính là để dẫn dụ hắn ra, chỉ là Thẩm Mộc quá mức tự phụ, đánh giá thấp thực lực của bản thân nên mới không bắt được người mà bị hắn chém giết. Hạ Lan Địch thò đầu xuống, trong giếng đen kịt sâu hun hút, sâu không thấy đáy. Hắn thần du xuất khiếu, bắt đầu dò xét đáy giếng, dù sao giết Thẩm Mộc cũng không phải chuyện nhỏ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Làm vậy hắn trở về cũng dễ có cái bàn giao. Chỉ là nghĩ đến đây, hắn không khỏi lại cảm thấy chút hưng phấn và kiêu ngạo. Phải biết, trong khoảng thời gian này, những người bị Thẩm Mộc giết cũng không ít, hơn nữa Nam Tĩnh Vương Triều và Hạ Lan Kiếm Tông cũng không phải chưa từng phái người tới. Nhưng kết quả chẳng ra sao cả. Gần như toàn quân bị diệt. Ngay cả đại tu sĩ phi thăng cảnh của Lôi Vân Sơn, lẫn Hạ Lan Bình Vân đều không thể uy hiếp được hắn. Nhưng cuối cùng lại bị hắn giết. Cũng đích xác là một chiến công có thể mang ra khoe khoang. Không lâu sau đó, ánh mắt Hạ Lan Địch lại bắt đầu từ từ nhíu lại, hơn nữa biểu cảm quái dị. Người đâu? Thi thể đâu? Rốt cuộc cái giếng này sâu bao nhiêu đây? Theo lý mà nói, hắn đường đường một thần du cảnh, khả năng thần du vạn dặm là năng lực cơ bản nhất. Điều khiến hắn không ngờ tới là, dưới cảnh giới này, hắn lại không thể thần du tới đáy giếng, điều này không khỏi quá kỳ quái đi. Dù là trong giếng không có nước, nhưng thi thể dù sao cũng phải chạm đáy, ít nhất cũng phải có tiếng vọng chứ. Nhưng hắn không tin, những lão bách tính bình thường của Phong Cương Thành có năng lực đào ra một cái giếng sâu đến vậy. Sâu vạn dặm, điều này sao có thể được chứ? Hạ Lan Địch tất nhiên không quá tin tưởng, cho nên chỉ có một khả năng, hắn đã dùng mánh khóe nào đó. Nếu như Thẩm Mộc không chết, đồng thời sử dụng bàng môn tà đạo của hắn thuận miệng giếng này trốn thoát, thì đây là lời giải thích hợp lý nhất. Nếu không sao ngay cả hắn cũng không thể điều tra tới được chứ. Hơn nữa Thẩm Mộc vừa rơi xuống, hắn lập tức xem xét, trước sau bất quá một hai nhịp hô hấp. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, tốc độ thần hồn của hắn dò xét xuống phía dưới chắc chắn có thể đuổi kịp tốc độ rơi xuống của thi thể. Nhưng mà, thần hồn tiến vào trong giếng, lại tối om, cái gì cũng không có. Đây là thuật độn thổ của bàng môn sao? Hay là nơi đây có thuật pháp che mắt nào đó mà hắn không biết? Hạ Lan Địch phân tích trong lòng, chỉ là vừa rồi khi chém giết Thẩm Mộc, cảm giác truyền tới từ phi kiếm và vết máu trên đó, những điều này đều là thật. Đã trúng một kiếm của hắn, không thể nào còn sống sót. Hạ Lan Địch có chút không cam lòng. Hắn nhìn chằm chằm vào trong giếng, ánh mắt có chút tàn bạo, sau đó tay phải run lên, rộng kiếm bay ra, trực tiếp lơ lửng trên miệng giếng, mũi kiếm rũ xuống, kiếm khí tràn ngập khắp nơi. Nhập. Hạ Lan Địch gầm lên một tiếng, sau đó rộng kiếm khẽ chấn động, kiếm khí tràn ra, tạo thành một hình chữ V chân thật. Bá. Kiếm khí như chim bay về tổ, bắt đầu cuồng bạo lao vào miệng giếng. Nếu không nhìn thấy, vậy thì trực tiếp phá hủy ngươi, kiếm khí cuồng bạo tràn vào trong giếng thế này, ngay cả khi ẩn nấp cũng không thể tránh thoát. Ngay tại lúc này, ngao, trong tòa Long Tỉnh đột nhiên vang lên một tiếng trầm đục kéo dài. Chỉ riêng âm thanh này, giống như có thể dẫn động vực sâu, tòa Long Tỉnh thế mà bắt đầu rung chuyển, sau đó như có một luồng hấp lực, bắt đầu điên cuồng thôn phệ kiếm khí của Hạ Lan Địch. Chỉ trong nháy mắt, luồng kiếm khí cuồng bạo khổng lồ kia liền bị nuốt hết. Cái gì? Hạ Lan Địch trong lòng giật mình. Giếng sâu nuốt chửng kiếm khí. Điều này hắn chưa bao giờ nghe thấy, đương nhiên, khả năng lớn hơn là bên trong này ẩn giấu thứ gì đó. Nhưng mà Hạ Lan Địch xác thực cũng không hề cảm thấy hưng phấn vì phát hiện tòa Long Tỉnh không giống bình thường. Bởi vì khí tức cường đại đến từ viễn cổ, tựa hồ đang thức tỉnh. Đồng thời thần hồn thức hải của hắn, gần như có thể cảm nhận được sự nóng nảy của đối phương. Khí tức to lớn đáng sợ rung chuyển, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ, khóa chặt lấy hắn. Hạ Lan Địch hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ không ổn. Cũng không để ý nguyên do bên trong đó, hắn nghĩ nên rời khỏi nơi đây trước đã. Sau khi hắn vừa buông cách tuyệt trận pháp của mình ra, để có thể cấp tốc rời đi, cả người hắn xác thực đã sững sờ. Bởi vì ngay giờ phút này hắn mới phát hiện, xung quanh mình đã hoàn toàn biến thành một vùng tăm tối. Khí tức bao phủ kia không chỉ trùm lấy tâm thần của hắn, mà thậm chí ngay cả đại trận ngăn cách của hắn cũng bị bao trùm. Hắn rõ ràng là một cường giả thần du cảnh. Thế nhưng đối phương không tốn chút sức lực đã khiến hắn sinh ra sợ hãi, đủ để chứng minh lai lịch của vật này phi phàm. Hạ Lan Địch đứng bất động. Hắn đầu đầy mồ hôi, như đang đối mặt với đại địch. Rơi vào đường cùng, hắn đành mở miệng, tại hạ không rõ sâu cạn, đã quấy rầy tiền bối, tại hạ xin nhận lỗi. mong tiền bối đừng so đo với tại hạ. Lời nói vừa dứt, không có hồi âm. Một lúc sau, phảng phất từ nơi sâu thẳm trong giếng, âm thanh mới từ từ vọng lên đến miệng giếng, xa xôi như cách vạn dặm. Suối quẩy, người quấy nhiễu giấc ngủ của ta, đáng chết. Sắc mặt Hạ Lan Địch khẽ biến, lập tức quỳ xuống. Không thể không nói, vị kiếm tiên của Nam Tĩnh Châu này lại là người biết co biết giãn. Xin tiền bối bỏ qua cho, tại hạ thật sự không biết. Nếu ngài có yêu cầu, tại hạ nhất định đáp ứng. Hạ Lan Địch không phải người ngu. Hắn dù sao cũng là thần du cảnh, gần như có thể cảm nhận được khí tức viễn cổ cực kỳ cường đại. Mà vẻn vẹn uy áp do khí tức mang đến, đối phương thậm chí còn chưa sử dụng bất kỳ chiêu thức nào đã có thể làm được như vậy. Tất cả những điều này khiến hắn có chút hối hận. Thậm chí hắn còn đang suy nghĩ làm sao để truyền tin tức trở về. Bởi vì tin tức của Nam Tĩnh Vương Triều hình như không được chuẩn xác cho lắm. Cho dù Đông Châu có nhiều phi thăng cảnh hơn một chút, bọn họ vẫn có nắm chắc tất thắng. Nhưng nếu là tồn tại hàng chục cường giả cấp cao, hoặc cái thứ, Đông Tây, không rõ kia, mẹ nó, thì đừng nói gì khác nữa. Hắn hối hận muốn chết. Sớm biết Phong Cương đáng sợ như vậy, có đánh chết hắn cũng sẽ không đến đây khoe khoang bản lĩnh. Công pháp, vô lượng kim thân quyết đệ nhất trọng, mở ba áp 3/3, đệ nhị trọng, tầm ngũ ải 5/5, đệ tam trọng, lịch cửu chết 3/9, đệ tứ trọng, 13 ngày 0/0. Khi Thẩm Mộc một lần nữa mở hai mắt, xung quanh hắn ngoài một vùng tăm tối ra. Thứ duy nhất hắn nhìn thấy chính là bảng thông tin hệ thống hiển thị. Người ta nói một lần sinh hai lần quen, đối với chuyện chết này, Thẩm Mộc hiện tại đã coi như quen đường quen nẻo. Sinh môn vào, tử môn ra. Chỉ vì tiện dạo chơi một vòng, hắn đã hoàn thành lần tử vong thứ ba của đệ tam trọng. Cùng lúc đó, cường độ cơ thể của Thẩm Mộc gần như đã đạt đến một cảnh giới biến thái đáng kinh ngạc. Đừng nhìn đây chỉ là nửa chặng đường của đệ tam trọng, nhưng dù sao hắn cũng đã thật sự chết ba lần. Phần lớn tu sĩ không thể có đủ dũng khí để trải qua chuyện như thế này. Bởi vì một khi sai lầm, có thể đời này liền xem như bỏ đi. Thế nhưng, chỉ có Thẩm Mộc, người cũng đã trải qua tử vong, giờ này khắc này mới có thể hiểu được sự cường hãn của môn công pháp nhục thân mà vô lượng lão tổ đã sáng tạo ra. Mà đây cũng là quy luật của đệ tam trọng thân thể mà Thẩm Mộc đã ngộ ra được sau khi trải qua lần tử vong thứ ba này. Đó chính là cường độ được cường hóa theo cấp số nhân. Lần đầu tiên trải qua tử vong, nhục thân đã đạt tới đỉnh phong võ cảnh. Lần thứ hai, nhục thân gần như được cường hóa gấp đôi theo lũy thừa, tương đương với cảnh giới trên võ cảnh. Mà lần thứ ba, thì là trên cơ sở lần cường hóa thứ hai, tiếp tục tăng gấp 3 lần. Thẩm Mộc bây giờ chỉ mới ở Long Môn cảnh, chưa ngưng kết ra bất bại kim thân của riêng mình. Nhưng luận về cường độ nhục thân, hắn cảm thấy mình đã không kém cảnh kim thân, thậm chí cứng rắn chống đỡ cường giả thần du cũng là có khả năng. Dù sao hiện tại nếu để hắn tiếp một kiếm của Hạ Lan Địch, thì tuyệt đối sẽ không bị trực tiếp đánh xuống đất ăn tỏi nữa. Đương nhiên, hiện tại hắn mới chỉ trải qua 3 lần. Mà đệ tam trọng của vô lượng kim thân lại cần phải trải qua lịch cửu chết. Nếu cứ thế mà suy ra, dựa theo cường độ nhục thân được tính theo lũy thừa 9 lần, thật khó có thể tưởng tượng, một khi Thẩm Mộc hoàn thành lịch cửu chết đại viên mãn. Đến lúc đó, chẳng lẽ hắn sẽ thật sự trở thành một chiến sĩ thịt người làm lá chắn sao? Lực công kích không ra sao, nhưng mẹ nó lại là loại đánh không chết. Thật có chút khủng bố. Về phần đệ tứ trọng 13 ngày phía sau rốt cuộc là cái thứ gì, Thẩm Mộc cũng không biết được. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải lúc cân nhắc những điều này. Trước mắt Thẩm Mộc đang có một vấn đề. Mẹ nó, hắn lại rơi vào trong tòa long tình. Tối quá. Trong giếng này sao lại vừa đen vừa ướt thế này, vách giếng sờ vào còn trơn trượt, hắn cũng không biết mình đã rơi sâu đến mức nào. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, thân thể mình dường như đã chạm tới mặt đất dưới đáy giếng. Thẩm Mộc đứng thẳng người lên, sau đó từ trong ngực lấy ra một viên linh thạch phát sáng, nhìn khắp bốn phía. Phía trước hắn, có một lối đi sâu thẳm như đường hầm. Mà từ bên trong, truyền đến những tiếng gầm nhẹ, tựa như tiếng gầm gừ của một loài dã thú vừa mới tỉnh ngủ. Tỏa long tình, chẳng lẽ thật sự nhốt một con rồng sao? Thẩm Mộc thầm nghĩ trong lòng, sau đó thăm dò bước về phía bên kia. Đường hầm dường như không có điểm cuối. Không biết đi bao lâu, đúng lúc Thẩm Mộc hơi muốn từ bỏ, định quay trở lại để rời khỏi đáy giếng. Không đúng, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, với vẻ nghi hoặc, sao ngươi lại có thể đi vào nơi này? Thẩm Mộc toàn thân căng cứng, cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Trong lòng Thẩm Mộc cảm thấy nghi hoặc nhưng cũng bất đắc dĩ, mẹ nó, rõ ràng chỉ có một con đường, cứ thế mà đi thôi, có gì mà khó chứ? Ngươi là ai? Âm thanh hỏi lại lần nữa. Thẩm Mộc hoàn toàn có thể cảm nhận được uy áp cực kỳ cường đại của đối phương, cơ hồ ép tới mức khí phủ quanh người hắn sắp không thể vận chuyển nguyên khí. Phong Cương huyện khiến, Thẩm Mộc. Lần nữa truyền đến âm thanh đầy vẻ bất ngờ. Tại nơi sâu thẳm, một bóng đen to lớn dường như vừa chờ mình. Quen tai, đúng rồi, cái lão đầu kia lúc sắp chết đến đây, cứ nhắc mãi, ngươi chính là người đó. Thẩm Mộc không rõ ràng cho lắm, tạm thời hắn cũng không biết lão đầu tử trong miệng đối phương là ai. Tuy nhiên, những lão đầu tử mà hắn biết thật sự không nhiều lắm, ngoài Tào Chính Hương ra, thì chỉ có một người đó thôi. Thẩm Mộc hỏi dò tiền bối, tại hạ vô ý quấy rầy, chủ yếu là do người ở phía trên bị đánh lén nên mới rơi xuống đây. À mà, không biết tiền bối có quen biết Chu lão gia tử không? Hừ, cái lão rùa đen thối tha đó, hóa thành cho ta cũng nhận ra. Quả nhiên, ánh mắt Thẩm Mộc sáng lên, chỉ cần biết người quen thì dễ nói chuyện rồi. Tiền bối ngài khỏe, Chu lão gia tử thường xuyên nhắc đến ngài. Cái gì, hắn lại dám nhắc đến ta với ngươi sao? Âm thanh trong bóng tôi có chút không tin. Nghĩ lại không lâu trước đây, lão đầu kia mang theo gà thối đến tìm mình, cũng đã hết sức cẩn thận rồi. Rõ ràng chuyện của bọn họ không nên, cũng không thể để ngoại nhân biết. Cho dù cái thằng khốn chết tiệt đó cảm thấy cái phong cương huyện khiến này có chút thú vị, thì cũng không thể nào đem chuyện của mình nói ra chứ. Chẳng lẽ đã tín nhiệm đến mức độ này? Hắn đã nói gì về ta? Thẩm Mộc nghe vậy, trong lòng có chút bất đắc dĩ, quả nhiên một lời nói dối, phải dùng nhiều lời dối trá hơn để che đậy. Nhưng Chu lão đầu hoàn toàn chưa từng nói qua, nếu lỡ nói sai thì chẳng phải mình sẽ bị lộ tẩy sao? Nghĩ ngợi một lát, Thẩm Mộc mở miệng nói, hai, nói thì nhiều lắm, bất quá ta chẳng nhớ được gì. Điều duy nhất ta nhớ là tiền bối từng là một nhân vật vĩ đại. Kiều tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, cực kỳ cường đại, vang danh thiên hạ, quan trọng nhất là, ngọc thụ lâm phong, vạn vạn thiếu nữ vây quanh. Ngoặc kép ngoặc kép, Thẩm Mộc nói xong, không khí lập tức tĩnh lặng. Lương Cửu, hừ, nói cũng rất chuẩn đấy. Thẩm Mộc, dựa vào, cái này cũng được sao? Thẩm Mộc vốn đã bỏ cuộc, nên tùy tiện khen vài câu. Thế nhưng vạn vạn không ngờ tới, hóa ra đây là một kẻ thích nịnh bợ sao? Bóng đen khổng lồ lại một lần nữa xoay chuyển xuống. Nếu có thể có một chùm sáng, sẽ thấy trong bóng tối mịt mùng, một cái bóng đầu rồng khổng lồ vô cùng, vừa uy nghiêm vừa đáng sợ, đang từ từ thở dốc trong vực sâu. Đúng như tên gọi, dưới tòa long tình, lại thật sự đang giam cầm một chân long. Giờ phút này, trong lòng quái vật khổng lồ này nghĩ, Chu lão đầu hình dung về mình, ngược lại cũng có 9 phần chuẩn xác. Đích xác, lão tử không khoe khoang. Năm đó, ta thật sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, đẹp trai đến mê mẩn. Trong hậu cung hoàng đế Đại Chu Vương Triều, công chúa nào mà chẳng giành giật la hét muốn cưỡi ta. Nghĩ tới đây, tâm tình dường như tốt hơn chút. Cho nên, ngươi là làm sao tiến vào nơi này? Thẩm Mộc im lặng, trước đó mình chẳng phải đã nói rồi sao? Rơi vào mà, còn có thể làm sao tới, vãn bối bị người phía trên đánh rớt xuống. Không thể nào, người bình thường rơi giếng thì chỉ có thể rơi xuống tỏa long tình ở Phong Cương Thành. Không có sự giúp đỡ của ta, ngươi không thể nào một mình xuyên qua động tiên mà đến được long tình tại Đại Chu Đô Thành. Ta thật, Thẩm Mộc vốn định giải thích, nhưng chợt nghe ra điều bất thường. Giếng ở Phong Cương Thành, giếng ở Đại Chu Đô Thành. Dù có ngốc đến mấy, đến lúc này, Thẩm Mộc cũng không thể nào không đoán ra. Thật sự là chó ngáp phải ruồi. Nếu theo lời hắn nói, chẳng lẽ mình đã tiến vào động tiên phúc địa. Tỏa long tình ở Đại Chu Đô Thành. Nghĩ vậy, ánh mắt Thẩm Mộc sáng lên, vội vàng mở hệ thống trong đầu. Ẩn tàng địa đồ, mở ra. Vị trí hiện tại, Đại Chu Đô Thành, tỏa long tình. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ta đi, thật sự đến rồi. Động tiên phúc địa. Trong Phong Cương Thành phi thường náo nhiệt. Đông đảo tu sĩ, từ ngoài thành bắt đầu từ từ tiến vào trong thành, quan sát đại hội đấu giá. Đối với đấu giá, kỳ thực các tu sĩ không chỉ ưa thích chiêm ngưỡng mà còn là câu chuyện đằng sau các pháp khí. Về phần liệu chúng có giúp ích bao nhiêu cho cảnh giới tu luyện, thì mỗi người một ý. Lúc này, Tào Chính Hương, Liễu Thường Phong và những người khác đã khiến bầu không khí khá tốt. Với kinh nghiệm đấu giá loại hình, đệ nhất, ngày hôm qua, ngày thứ hai liền sôi động hơn hẳn. Đương nhiên, cũng hoàn toàn dựa theo yêu cầu của Thẩm Mộc mà làm, đó là phải thu hút sự chú ý tối đa. Cho nên, hôm nay đấu giá có màn trình diễn năng lực của pháp khí. Điều này đối với các tu sĩ đại tông môn mà nói, cho dù không cạnh tranh được, cũng coi như chuyến đi này không tệ, thu được thêm kiến thức. Dù sao, đây đều là những pháp khí còn sót lại của Đại Chu cổ xưa, chỉ vì khí vận bên trong động tiên phúc địa lộ ra ngoài, nên mới có thể một lần nữa được người phát hiện, triển lộ uy năng. Bất qua bọn hắn cũng không biết là, bên trong có không ít mờ ám do Thẩm Mộc trộn lẫn vào. Ví dụ như sẽ lồng ghép đồ vật của Vô Lượng Sơn vào, sau đó lừa gạt một chút. Đương nhiên, những món đồ này không nên quá nhiều, chỉ là kiếm chút tiền mà thôi. Cạnh tiệm phía Bắc Thành, Chu lão đầu hút tàu thuốc, tựa vào cảnh cửa, nhìn xem từng tốt tu sĩ lơ lửng giữa không trung xem náo nhiệt ở trung tâm thành. Miệng hắn lẩm bẩm chửi rùa, đầy vẻ mỉa mai, hừ, cái đám người hiện giờ, không biết làm sao mà truyền thừa được đại đạo thượng cổ xuống, thật sự là một đời không bằng một đời, không kiến thức gì cả. Pháp khí hơn vạn năm thì có bao nhiêu, một bộ chén đĩa của Hoàng cung Đại Chu mà cũng đáng được tung hô như vậy ư. Đầu óc có vấn đề hết rồi. Vừa nói, hắn nhả ra một làn khói thuốc, sau đó tiện tay vung một nắm thóc đầy đất. Con gà trống màu đỏ thấm không biết từ đâu nhảy xuống. Sau khi ăn 2 miếng, liền gáy inh ỏi về phía Chu lão đầu. Vỗ cánh phần phật, làm rất đầy đất lông gà. Ánh mắt Chu lão đầu chợt sáng lên khi nhìn chằm chằm một chiếc lông óng ánh màu trắng bạc. Hắn cúi người nhặt, nhưng con gà trống lớn còn nhanh hơn hắn, rướn cổ tha đi mất. Chu lão đầu bĩu môi, vẻ mặt hậm hực xí, đừng nhìn ta như thế, ta đây là có lòng tốt giúp ngươi nhặt lên cất đi mà, xem ngươi kìa, lòng tiểu nhân quá đi mất. Ngao ngao ngao, Con gà trống màu đỏ thấm vẻ mặt khinh thường, tiếp tục gáy về phía hắn. Chu lão đầu thở dài, sau đó khoát khoát tay, có gì mà phải lo lắng. Thằng nhóc kia tinh quái hơn cả quỷ, chỉ là một thần du kiếm tiên của Nam Tĩnh Châu, sợ cái quái gì. Ác ác, ngao ngao a há há ngao ngao ngao ngao ngao. Hừ, nếu ngươi lo lắng thì ngươi đi đi, ta một lão già xương sầu này, ta mẹ nó lười di chuyển lắm rồi. Và lại, bên ngoài người ta bày trận không giới hạn kiếm giới, ngươi cái con gà hôi thối rụng một cọng lông cũng đau lòng này, ngươi nghĩ cho kỹ chưa? Con gà trống bị của trách quá mức, màu đỏ thấm tức đến đỏ bừng, dường như còn hơi nóng lên. Ngao ngao ngao ta ta ta ngao ngao ngao ta ta ta áo hoa nga. Chu lão đầu hút một hơi tàu thuốc, hai mắt hắn nhắm lại, ta biết, nhưng có một số việc không thể vội. Và lại, cho dù ngươi lúc này qua đó, ngươi có thể giúp được gì không? Mọi chuyện vẫn phải trông cậy vào thằng nhóc kia, nếu hắn có thể làm được, chúng ta mượn hắn thêm mấy trăm năm thì có sao đâu. Ngao ngao, a ha ha a an ngao ngao. Yên tâm, vừa rồi ta cảm nhận được khí tức của bùn đen, đoán chừng là nó đã bị đánh thức. Có nó ở đó, vấn đề không lớn, bất quá điều ta quan tâm nhất vẫn là, liệu hắn có thể đi vào hay không? Chỉ cần hắn có thể vào được, thì mọi chuyện đều dễ nói. Con gà trống màu đỏ thấm nghe vậy, dừng kêu to, dường như cũng đang trầm tư. Chu lão đầu vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía hậu sơn, chờ xem, ta thấy thằng nhóc kia mới có thể đi, không phải là không có lý do. Hắn có thể kết duyên với Phong Cương Thành này, lại còn có Hoè Dương lão tổ thần phục, ngay cả ta cũng bị khóa trong rễ của Hoè Dương lão tổ, đây tuyệt đối không phải tạo hóa tầm thường. Con gà trống nghe vậy khẽ lẩm bẩm, sau đó cúi đầu ăn vài hạt thóc, có lẽ vì chê mùi vị không ngon lắm. Gà trống liếc nhìn Chu lão đầu, sau đó vỗ hai cánh bay thẳng lên tường cao bên cạnh Liễu Nhất. Rồi nó dường như rất đắc ý quay đầu nhìn Chu lão đầu. Cảnh tượng này khiến trái tim vốn đang bình tĩnh của Chu lão đầu lại bắt đầu phẫn nộ. Hắn chỉ vào gà trống mắng ầm lên, cút đi, đồ khốn nhà ngươi, lại dám khoe khoang với ta à? Có tin ta đêm nay biến ngươi thành gà hầm nấm không? Gà trống vẻ mặt không tin, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực nhảy phốc vào trong sân tường cao. Chu lão đầu nhìn nó, khóe miệng khẽ run, cuối cùng vẫn không thể mắng thành lời. Hắn có chút ao ước con gà trống đó. Ước gì lão tử cũng là một con gà trống thì tốt rồi, muốn vào sân nhà hàng xóm thì vào, đến lúc đó muốn nhìn gì mà chẳng được. Vừa lầm bầm, hắn vừa liếc nhìn nhà sát vách. Cũng không biết, đêm nay nàng có thể sẽ tắm rửa trong sân không? Mùa hè rất nóng, tần suất tắm rửa chắc cũng phải tăng lên chứ. Đông Châu, trong lãnh thổ Vương Triều Đại Tề. Đại quân liên minh của mấy Vương Triều đã bắt đầu tiến hành bao vây Đại Tề Đô Thành. Dựa theo tốc độ này, mấy ngày nữa là có thể hoàn toàn bao vây đô thành của Vương Triều Đại Tề, bao vây tiêu diệt quân lính của Vương Triều Nam Tĩnh. Hiện tại điều cần làm chính là giành giật từng giây. Nhất định phải tiêu diệt quân tiên phong của Nam Tĩnh tại Đại Tề Đô Thành trước khi đại quân Nam Tĩnh đến, cắt đứt đường tiếp ứng giữa bọn họ. Giờ phút này, rất nhiều tu sĩ cùng binh lính của các vương triều vẫn khá tự tin. Dù sao trong đội ngũ, thế nhưng có sự tồn tại của phi thăng cảnh. Đương nhiên, chiến trường giữa đại quân và chiến trường giữa những người ở phi thăng cảnh là khác nhau. Trên tầng mây, mấy bóng người lơ lửng trên không, tạo thành thế giằng co. Uy áp cường đại quanh quẩn quanh thân mấy người, không gian bốn phía dường như đều muốn vặn vẹo. Từng trận sấm rền thỉnh thoảng vang lên, tựa như thấy bọn họ đều muốn tránh đi. Lôi Vân lão tổ ánh mắt sắc bén nhìn về phía mấy vị kiếm tu áo trắng đằng xa. Hạ Lan Bình Vân, trước đây trăm năm, ngươi và ta cũng coi là có chút giao tình, chi bằng đừng lãng phí sức lực, tránh cho chúng ta động thủ làm tổn thương tình cảm. Nam Tĩnh Châu rộng lớn như vậy, chẳng lẽ còn không chứa nổi các ngươi? Phía sau Hạ Lan Bình Vân toàn thân áo trắng là mấy vị kiếm tu mặt lạ, ngoài những người của bản tông, quả nhiên còn có hai vị phi thăng cảnh. Lôi Vân, ta biết ân oán giữa ngươi và Phong Cương Thành. Theo lý mà nói, chúng ta hẳn phải cùng một chiến tuyến, cùng một kẻ địch mới đúng. Lôi Vân lão tổ nhíu mày, có chút tức giận, có thể nói chuyện trước đó ở Phong Cương Thành coi như là vết nhơ trong cuộc đời hắn. Chỉ là hắn càng không biết, lúc đó Hạ Lan Bình Vân quả nhiên ẩn nấp nơi xa, nhìn toàn bộ quá trình. Chuyện đó là việc của ta, ta chỉ hỏi ngươi, có phải ngươi khăng khăng muốn giúp Vương Triều Nam Tĩnh xâm lấn Đông Châu đại địa không? Hạ Lan Bình Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, ý của Tĩnh Khang Vương. Tốt một cái Tĩnh Khang Vương, đã như vậy, nói nhiều vô ích. Hôm nay phi thăng cảnh của Đông Châu chúng ta nhiều hơn các ngươi, ta ngược lại muốn xem các ngươi ứng phó thế nào. Ồ, thật sao? Hạ Lan Bình Vân mỉm cười. Sau đó, chỉ thấy một đạo hư ảnh phi hạc khổng lồ vô cùng, lao thẳng tới Lôi Vân lão tổ. Sắc mặt Lôi Vân lão tổ cùng những người khác đột biến, Vân Hạc Tông, Vân Phương. Ngươi làm cái gì? Ánh mắt mọi người kinh dị nhìn y. Vân Phương sắc mặt thong dong, vừa cười vừa nói, không làm gì. Lôi Vân lão tổ cùng những người khác chợt nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt ngay sau đó trở nên khó coi. Trách không được, ta cứ thắc mắc vì sao ngươi có thể nhanh như vậy vươn mình lên phi thăng cảnh, thời gian trùng hợp đến thế, hóa ra ngươi là ám tử của Nam Tĩnh. Mã Đức, Đại Ly Hoàng đế đang làm gì thế, nuôi cả một ổ ám tử. Thông báo cho các vương triều lớn, cục diện đã thay đổi. Ra khỏi giếng, rồi đến tình ta. Trong tòa Long Tỉnh, lúc này Thẩm Mộc bên ngoài giếng cũng không biết mọi chuyện đang xảy ra. Trong bóng tối, hắn sờ sờ Độc Tú bên hông, ít nhiều cũng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Âm thanh vừa đối thoại với hắn đã dần dần biến mất. Chỉ là Thẩm Mộc còn nhớ rõ lời cuối cùng y nói với mình. Âm thanh đó bảo hắn bây giờ hãy ra khỏi giếng, sau đó đi vào trong thành tìm vị trí của y. Thẩm Mộc cũng không biết ý nghĩa sâu xa trong câu nói này. Trong ấn tượng của hắn, ở Phong Cương Thành, ngoài trừ Lộc Sơn ra, không hề có kiểu người cường đại như vậy. Chẳng lẽ thật sự trong thành còn ẩn giấu nhiều tu sĩ mạnh mẽ đến vậy sao? Vừa nghĩ, Thẩm Mộc thúc giục Độc Tú kiếm xuất vỏ, sau đó nắm chặt chuôi kiếm Độc Tú, ngự kiếm bay thẳng lên trên miệng giếng. Bất quá, trước khi đến miệng giếng, hắn vẫn làm đủ chuẩn bị chu đáo. Dù sao, miệng giếng chắc hẳn vẫn còn Hạ Lan Địch ở đó. Nếu lúc này đi ra mà bất cẩn, rất có thể sẽ bị hắn đánh giết lần nữa. Đương nhiên, sau khi trải qua cái chết lần thứ ba do Lịch Cửu, cơ thể hắn đã tiến hóa, lực phòng ngự mạnh lên gấp mấy lần. Ít nhất sẽ không bị hắn một kiếm giết chết ngay lập tức. Mà lại chắc chắn vẫn còn sức đánh một trận. Thẩm Mộc mở toàn bộ hơn 300 khí phủ bí quyết, đồng thời thần hồn thức hải dù bị hạn chế phạm vi cũng phải cảm nhận được dị động xung quanh. Bay lên trên không biết bao lâu, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy ánh sáng trên đỉnh đầu. Thẩm Mộc hít sâu, toàn bộ tinh thần đề phòng, lợi dụng tốc độ nhanh nhất để thoát khỏi miệng giếng. Một giây sau, vốn dĩ hắn cho rằng sau khi ra ngoài sẽ phải đối mặt với công kích của Hạ Lan Địch. Mà giờ khắc này, cả người hắn đều ngây dại. Thẩm Mộc liếc mắt nhìn quanh một lượt, có chút không biết phải làm sao. Cảnh tượng xung quanh không phải là Phong Cương Thành, tuy nói rất tương tự, nhưng lại cũng không giống nhau. Mấu chốt là, nơi đây vắng bóng người, có chút âm u, còn tản ra khí tức viễn cổ. Từng tòa đại trạch đổ nát cùng những pho tượng thần khổng lồ bị hủy hoại khắp nơi cho thấy, nơi này từng một thời tấp nập khói lửa, nhưng giờ đây tất cả đều đã trở về với cát bụi. Nơi xa, một tòa cung điện khổng lồ với kiến trúc tầng lớp tọa lạc ở trung tâm. Dù những pho tượng thần xung quanh đã bị hủy hoại, nhưng từ những mảnh vỡ còn sót lại có thể thấy, đường nét điêu khắc vẫn sống động như thật, mang theo một tia uy nghiêm và cảm giác áp bức. Ít nhất Thẩm Mộc cũng cảm thấy tê cả da đầu. Hắn đại khái đã biết được nơi mình đang đứng rốt cuộc là đâu. Nếu như đến đây mà vẫn không đoán ra được, thì chỉ có thể nói sự thông minh của hắn có chút đáng lo ngại. Thượng cổ đại Chu Đô Thành, động thiên phúc địa. Quả nhiên tòa Long Tình có thể thông đến nơi này. Nghĩ đến đây, Thẩm Mộc quay đầu nhìn về phía Bắc Thành. Ở nơi đó có một từ đường toàn thân màu vàng kim tĩnh tọa, từng luồng khí tức thần bí truyền ra từ bên trong. Đó là khu lăng mộ hoàng thất của Vương Triều Đại Chu. Ở đây hắn hầu như có thể trông thấy một hành lang người đi nối thẳng đến nơi đó. Rất có thể, địa cung táng mộ Đại Chu nằm ngay bên trong. Vậy nên, sau ngọn núi hoang ở Phong Cương Thành, chẳng lẽ mới thực sự là lối vào? Thẩm Mộc suy nghĩ một chút, sau đó trong đầu mở ra bản đồ ẩn. Hệ thống, bản đồ ẩn đã mở. Bản đồ, Đô Thành Đại Chu Vương Triều. Trước mắt Thẩm Mộc hoa lên, sau đó bản đồ từ Phong Cương Thành dần dần biến thành bản đồ Đại Chu Vương Triều. Hắn nhìn kỹ những đánh dấu trên mặt bản đồ. Xác định là nằm ở tòa Long Tỉnh phía Tây Thành. Dù nội tâm rất kích động, nhưng hắn vẫn ép mình phải tỉnh táo lại. Đồng thời, hắn nhanh chóng suy nghĩ đối sách và kế hoạch tiếp theo. Thẩm Mộc biết, thời gian dành cho hắn không còn nhiều. Dù hắn là người đầu tiên tiến vào, nhưng sớm muộn gì người bên ngoài cũng có thể đi vào. Đô Thành Đại Chu Vương Triều thực sự quá lớn, nếu hắn muốn một mình thôn tính toàn bộ nơi này, e rằng không hề dễ dàng. Nhưng nếu không thể nuốt trôi hết ngay lập tức, cũng không thể để những tu sĩ bên ngoài tùy ý cướp đoạt. Không phải hắn quá tham lam, chủ yếu là vì, theo lý mà nói, động thiên phúc địa vốn dĩ tồn tại trong gia viên của mình, không có lý do gì lại tặng cho người khác. Hắn tiếp tục quan sát sự biến hóa của bản đồ. Lúc này, phần tường tọa độ thần bí ở phía trước cũng đã biến ảo màu sắc trên bản đồ, điều này đại diện cho việc hắn đã tìm đúng nơi. Sau khi tỉ mỉ quan sát một hồi, Thẩm Mộc đã suy nghĩ xong kế hoạch hành động. Thứ nhất, hắn cần thực sự làm quen và hiểu rõ nơi này, bao gồm tất cả chỗ tốt và những nơi nguy hiểm. Thứ hai, tốt nhất là có thể thu tất cả cơ duyên bên trong. Thứ ba, trước tiên lấy phần tường tọa độ thần bí đó. Đương nhiên, trước khi bắt đầu thực hiện ba điều này, hắn còn có một việc muốn làm. Đó chính là trước tiên phải đi tìm chủ nhân của cái thanh âm thần bí kia. Người đó đã bảo hắn ra miệng giếng để tìm hắn. Nếu hắn không tìm hắn ta, ngược lại khắp nơi tìm bảo vật, sẽ có vẻ hơi không tôn trọng bậc đại lão. Vạn nhất đối phương nổi giận, Thẩm Mộc cảm giác mình rất có thể sẽ không toàn mạng. Cho nên, vẫn phải trước tiên giải quyết chuyện này, rồi mới tính đến chuyện khác. Thẩm Mộc nhìn bản đồ, đối chiếu với bốn phương tám hướng. Sau cùng, ánh mắt của hắn khóa chặt ở thành đông. Không chút do dự nào, hắn trực tiếp ngự kiếm bay đi. Trên đường phi hành, Thẩm Mộc phát hiện, trong mảnh động thiên phúc địa này, việc ngự kiếm phi hành hầu như không tốn chút sức nào, nguyên khí trong khí phủ hầu như có thể duy trì trạng thái sung mãn liên tục. Nguyên khí xung quanh tinh thuần và nồng đậm, vậy mà còn tinh khiết hơn mấy chục lần so với nguyên khí được Hoè Dương Tổ thụ lọc ra. Nếu là tu sĩ bình thường bên ngoài, tùy tiện hấp thu một chút nguyên khí ở đây, e rằng sẽ mạnh hơn so với lúc tu luyện bình thường. Nói cách khác, tu luyện ở đây, tốc độ tăng trưởng cảnh giới rất có thể không chỉ gấp mấy lần so với bên ngoài. Có công hiệu như vậy, Thẩm Mộc cũng không thấy kỳ lạ. Trước đó Tào Chính Hương từng giới thiệu với hắn, những động thiên, bí cảnh này nhất định khác biệt so với ngoại giới, bất kể xét từ phương diện nào, khẳng định đều ưu việt hơn hẳn thế gian bình thường. Bằng không thì cũng sẽ không được xưng là động thiên phúc địa. Hơn nữa, những địa phương này một khi bị phong bế, liền kéo dài trăm ngàn vạn năm. Thời gian dài phong bế như vậy, tự nhiên có thể sản sinh ra đại lượng nguyên khí và năng lượng. Bất quá, bây giờ Thẩm Mộc không có tâm tư tu luyện. Hắn chỉ muốn nhanh chóng lập ra một kế hoạch, sau đó thôn tính toàn bộ động thiên phúc địa. Hắn phi hành một hồi lâu, Thẩm Mộc bay đến thành đông, nhìn trên bản đồ ẩn, vị trí hắn đang đứng đúng lúc là ngay phía trên đồ án tứ thần tú kia. Sở dĩ hắn không cần suy nghĩ mà lựa chọn thành đông, nguyên nhân chính là, trước mắt có một pho tượng đá duy nhất còn hoàn hảo không chút tổn hại. Thay vì nói là tượng đá, chỉ bằng nói, đó là một cột đá màu xanh cao tới vài trăm mét, nhìn như thẳng tắp lên tới thiên đình. Phía trên điêu khắc là một đầu cự long ngũ trảo uốn lượn xoay quanh, ngửa mặt lên trời mà bay lên. Con rồng này trông rất uy nghiêm. Thân rồng uốn lượn chín khúc, lại còn phun ra liệt hỏa, cực kỳ bá khí. Thẩm Mộc chỉ vừa liếc mắt nhìn, chân đã có chút nhũn ra. Đến cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Thẩm Mộc chậm rãi thở ra một hơi, sau đó trực tiếp chắp tay với cột đá to lớn, nói tiền bối, vãn bối đã tới. Cột đá quả nhiên run nhẹ nhẹ. Sau đó truyền ra một âm thanh, hả, ngươi làm sao có thể tìm thấy ta nhanh như vậy, lão già họ Chu đó đã nói gì với ngươi hả? Thẩm Mộc cười lắc đầu, sau đó chỉ hướng bốn phía nói, vãn bối không dám nói láo với tiền bối. Thật ra Chu lão bối không nói gì với vãn bối cả, nhưng để đoán ra thân phận của ngài, thật ra cũng không khó. Về lịch sử của Đại Chu Vương triều thời cổ đại, vãn bối từng nghe qua đôi điều. Nếu vãn bối đoán không lầm, bốn pho tượng thần bằng đá khổng lồ ở đông, tây, nam, bắc trong thành lúc này hẳn là tứ tượng đại trận. Trong đó ba pho tượng đá đã bị hủy hoại, duy chỉ có chủ nhân của cửa Thanh Long phương đông này, tức cột đá Thanh Long, vẫn còn nguyên vẹn. Nên vãn bối suy đoán, ngài hẳn là một trong tứ tượng, vị trí mạnh nhất trong tứ thần thú, trấn nhiếp thiên hạ, ngọc thụ đón gió. Thanh Long. Ha ha ha, nói hay lắm, không sai, chính là ta. Tiền bối quá khen. Hệ thống nhắc nhở, phương đông Thanh Long. Thẩm Mộc thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết cái gì đâu chứ. Tất cả là nhờ bản đồ ẩn của hệ thống gợi ý cho hắn mà thôi. Thẩm Mộc đi vòng qua cột đá Thanh Long, sau đó nhìn về phía cánh cửa thành khổng lồ ở phía trước. Cảnh tượng có chút kỳ dị, hai đầu tường thành hai bên cánh cửa thành khổng lồ đã rách nát hoang tàn, nhưng duy chỉ có cánh cửa thành to lớn và dày nặng này lại hoàn hảo không chút hư hại. Tựa hồ đã nhìn thấu những gì Thẩm Mộc đang suy nghĩ trong lòng. Âm thanh từ tượng đá Thanh Long lại lần nữa truyền đến, cửa thành không bị hư hại là điều bình thường. Đây chính là cửa Thanh Long của Đại Chu Vương triều thượng cổ, có Thanh Long phương đông ta tỏa trấn, cửa thành tự nhiên không thể bị hư hại. Thẩm Mộc nghe vậy, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, sau đó nhìn về phía ba phương hướng còn lại. Phương Bắc Huyền Vũ, phương Nam Chu Tước, phương Tây Bạch Hồ. Những pho tượng thần bằng đá khổng lồ ở ba nơi này đã bị phá hủy. Bất quá, cửa thành ở đó cũng không bị hư hại. Thẩm Mộc mở miệng hỏi, vậy nên tứ tượng đại trận của Đại Chu Vương triều này, bây giờ thật sự chỉ còn lại ngài sao? Ba pho tượng thần thú còn lại đâu? Đương nhiên là ra ngoài rồi, chờ một chút, tại sao ngươi lại không biết? Thanh Long trong giọng nói mang theo chút nghi hoặc. Thẩm Mộc khẽ nhíu mày, nghe lời này kể cũng lạ, bọn họ ra hay không ra thì hắn làm sao mà biết được. Thẩm Mộc lắc đầu, tiền bối có lẽ đã hiểu lầm, chuyện này vãn bối thật sự không biết. Thanh Long cười lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi ngược lại khá cẩn thận, nhưng giả vờ ngây ngốc với ta thì không được đâu. Bây giờ phong cương thành của ngươi, chẳng lẽ không phải đang tu sửa tường thành và cửa thành phía bắc ư? Đúng vậy, ta đang xây dựng mà, nhưng chuyện này thì có liên quan gì? Tường thành phía bắc, chẳng lẽ không phải là để ông già đó xây dựng Huyền Vũ Môn sao? Huyền Vũ Môn, cái quái gì thế? Thẩm Mộc ngơ ngác. Đầu tiên, hắn đúng là đang xây dựng bốn cánh cửa thành, mục đích tự nhiên là để nhận được sự trợ giúp từ tứ tượng đại trận. Nhưng nếu nói là chuyên môn xây dựng cho Chu lão đầu, thì điều này bắt đầu từ đâu chứ? Thẩm Mộc nhớ lại lúc trước khi nói chuyện với Chu lão đầu, dường như có một vài điểm kỳ lạ, nhưng khi đó đối phương cũng không nói quá nhiều, chỉ bảo là hắn sẽ trợ giúp hoàn thành bốn đại trận này. Vấn đề mấu chốt là, cái Huyền Vũ Môn này, hắn căn bản không biết phải làm thế nào. Hơn nữa, tên gọi này cũng chưa từng được nhắc đến là Huyền Vũ Môn. Đương nhiên, nếu đã là Huyền Vũ Môn, vậy khẳng định phải có Huyền Vũ thần thú, thế thì đi đâu tìm đây? Không có thần thú tứ tượng gia trì, cho dù có xây dựng xong, hẳn cũng không có tác dụng quá lớn. Tiền bối có lẽ đã thật sự hiểu lầm rồi, chuyện này ta thực sự không biết. Thanh Long tỏa ra một luồng khí tức, khóa chặt hai mắt Thẩm Mộc. Sau một hồi lâu tra xét, phát hiện cậu nhóc này dường như cũng không nói dối. Vậy chỉ có thể có một khả năng, chính là ông già này cố ý không nói. Hừ, tên Vương Bát chết tiệt, già rồi còn bày đặt thần bí, ngươi không nói đúng không? Tốt, vậy lão tử càng muốn nói, để ba tên các ngươi bỏ rơi ta một mình ở đây bao năm qua, còn các ngươi thì ở ngoài kia nhộn nhẹt ăn uống no say, ta lại muốn phá tan âm mưu quỷ kế của ngươi. Ầm ầm, một tiếng rung động kịch liệt. Chỉ thấy phía trên cột đá, một đạo hư ảnh Thanh Long khổng lồ lóe lên rồi biến mất. Thẩm Mộc chỉ cảm thấy dưới chân lảo đảo, toàn thân lại bị cổ khí tức cường đại uy hiếp này chấn động đến run rẩy. Một giây sau, cự long trên cột đá phẳng phẳng trường sống lại, sau đó thân thể vô hạn thu nhỏ, biến thành một con thanh long nhỏ. Tuy nhiên nhìn ánh mắt linh động của nó, ngược lại trông giống một con rắn nhỏ. Hắn liếc nhìn Thẩm Mộc, rồi nói, nhìn cái gì vậy? Ngươi cho rằng chân thân của ta dễ hiện thế như vậy sao? Hơn nữa, nói chuyện với ngươi, căn bản không cần thiết hiện chân thân, một con rắn nhỏ là đủ rồi. Thẩm Mộc ngơ ngác, ta còn chưa nói gì mà. Thanh Long nói, tư tượng đại trận của thượng cổ Đại Chu Vương Triều, chia thành bốn cửa, do ta trấn giữ Thanh Long Môn, còn có Huyền Vũ Môn, Bạch Hổ Môn, cùng Chu Tức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.